kích thích não bộ phát triển, nhưng đồng thời cũng sẽ mang lại gánh nặng cực lớn cho một xuyên xa giáp nhỏ tuổi. Dùng dụng cụ ảo, cẩn thận kiểm tra và phân tích cũng phải cần thời gian. Nghe mặt nghĩ đến đám người nguyên chiến còn đang chờ bên ngoài, đành phải chọn lối tắt. Hắn đưa ra yêu cầu với cây long huyết. Nói cho tao biết, có cách nào có thể trị liệu cho xuyên xa giáp nhỏ đang trong giai đoạn tiến hóa không? Lời giả chỉ yêu cầu này cần 5.000 điểm tín ngưỡng. Nghe mặt đang định đồng ý, thì cây non đột nhiên nhảy ra, quất cành lên người cây long huyết. Cây long huyết khóc hù hù hù. Nghi mặt dở khóc dở cười. Cây non chỉ nghi mặt, lại chỉ ảo ảnh của xuyên xa giáp nhỏ hình người. Các cành trên đầu hiện lên chút ánh sáng xanh lục dịu nhẹ. Năng lượng sinh mệnh. Ý mày là năng lượng sinh mệnh có thể cứu xuyên xa giáp nhỏ này? Cây non kêu căng gật đầu. Tao hiểu rồi, vừa rồi nhìn cấu tạo thân thể xuyên xa giáp nhỏ hình người này liền biết vấn đề của nó nằm ở chỗ có một bộ phận chưa phát triển hoàn thiện, thuộc loại cần bị đào thải trong quá trình tiến hóa. Năng lượng sinh mệnh có thể thúc đẩy bộ phận chưa phát triển hoàn thiện trở nên hoàn thiện để có thể thích ứng với môi trường sống. Có phải là vậy không? Nghi mặt hưng phấn. Cây non lắc lư đi đến bên cạnh ảo ảnh của xuyên xa giáp, dùng cành cây chọc chọc vị trí não của nó. Nghi mặt dời mắt qua. Đúng rồi, tao còn có thể giải tỏa bớt năng lượng tụ tập trong não nó, giảm bớt gánh nặng cho não bộ. Cây non lại chọc chọc vào vị trí não của xuyên xa giáp nhỏ, tự hồ như muốn biểu đạt cái gì đó. Nhưng lúc này, nghe mặt cảm giác được ở gần cơ thể sinh mệnh đang đi đến bên người hắn. Hắn không thể tiếp tục ở lại trong biển hồn nữa, đành phải rời khỏi biển hồn, mở mắt ra. Tiểu Ngân lĩnh thức ăn của mình nhanh chóng chạy đến bên cạnh nghe mặt. Anh không lĩnh thức ăn của anh thì sẽ không có nữa đâu. Ngoại trừ tộc trưởng, sẽ không có ai được xuyên xa giáp đi đưa thức ăn cho. Ngay cả trưởng lão cũng phải đích thân đi lĩnh. Nghiêm mặt quay đầu nhìn Tiểu Ngân, phát hiện ra thức ăn nó lĩnh là một cái cục gì không ra hình ra dạng, giống như cục bột bị ai đó tùy tay bóp nắng. Đây là cái gì? Thức ăn đó. Có thể cho anh xem thử không? Anh không ăn của nhóc. Nghe mặt lấy một khối thịt tươi từ trong không gian ra, tỏ vẻ mình đã có đồ ăn. Tiểu Ngân vừa thấy khối thịt tươi còn có thể ngửi được mùi máu, hai mắt liền trợn to. Anh có cả thịt để ăn, anh... Tiểu Ngân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhóc thích thịt tươi hơn đúng không? Vậy chúng ta trao đổi. Nghe mặt cảm thấy rất có hứng thú đối với thức ăn hàng ngày của xuyên xa giáp, đặc biệt là các cục như đã được xử lý qua này, không biết hình dạng vốn có của nó là thứ gì. Tiểu Ngân do dự. Anh thật sự muốn đổi với em sao? Không ai ngốc đến nỗi đi dùng thịt tươi để đổi lấy loại thức ăn chỉ có xuyên xa giáp nào già yếu, bệnh tật hay khi thiếu thốn thức ăn mới ăn. Hơn nữa, khối thịt này còn to như vậy. Có xuyên xa giáp ngửi thấy mùi thơm của thịt liền hít hít ngửi ngửi, có con đã nhìn về phía này. Chắc là Tiểu Ngân sợ khối thịt tươi này bị các xuyên xa giáp khác cướp mất, nó vội vàng đẩy đồ ăn của mình cho Nghi Mặc. Nghi Mặc rất giữ lời mà đưa khối thịt đến bên miệng Tiểu Ngân. Tiểu Ngân vui muốn chết, vươn móng vuốt ra, xoạt xoạt xoạt, cắt nó làm vài phần, sau đó thè lưỡi ra, nhanh chóng cuốn vào miệng nhai nhai, rồi lại thè lưỡi ra, cuốn thịt, cứ thế vài lần ăn sạch miếng thịt. Nghi Mặc không cảm thấy quá kinh ngạc, sau khi sờ xuyên xa giáp vài lần, hắn đã có thể dựng nên hình dáng của xuyên xa giáp trong biển hồn. Xuyên xa giáp chỉ có một cái dạ dày, nhưng bên cạnh dạ dày còn có một cái túi, có thể dùng để trữ thức ăn. Thậm chí, hắn còn nghĩ, cái cục này liệu có phải là xuyên xa giáp thành niên nào đó nuốt vào túi rồi lại nhổ ra và vo thành thức ăn hay không? Sách hướng dẫn nói với hắn, xuyên xa giáp thành niên toàn nuôi mấy nhóc con mới sinh bằng cách đó, mà xuyên xa giáp là động vật ăn tạp, từ thực vật, côn trùng đến động vật, chúng nó đều ăn tất. Nghi Mặc cầm cục bột lên ngửi ngửi, còn bóp nát một ít mà xoa xoa, rồi nếm thử. Tanh quá, có vị mặn mặn, hơi khô, như là hỗn hợp của cây cỏ và thịt, bên trong còn có chút cát sỏi. Nghe mà cất cục bột đi, để đó mai mốt cẩn thận phân tích. Hắn bế xuyên xa giáp nhỏ hình người lên. Tiểu Ngân sợ hãi kêu, anh muốn làm gì, nó còn chưa chết. Anh biết nó chưa chết, anh muốn cứu nó. Cứu nó, ngay cả trưởng lão cũng không có biện pháp, anh có biện pháp cứu nó ư? Tiểu Ngân chạy theo Nghiêm Mặc. Các xuyên xa giáp vẫn luôn chú ý bên này phát ra tiếng kêu rối loạn. Quản lý thầm mắng to Nghiêm Mặc gây phiền toái. Cũng may thức ăn đã chia gần xong, nó vội giao phần còn lại cho xuyên xa giáp bên cạnh, sau đó lập tức chạy đi cản Nghiêm Mặc, đồng thời lớn tiếng kêu vài tên thủ vệ. Nghiêm Mặc bước nhanh hơn, tình huống của xuyên xa giáp nhỏ hình người đã không chờ được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Quản lý và vài tên thủ vệ đuổi theo phía sau. Nghiêm Mặc tiến vào căn phòng nhỏ của mình, đặt xuyên xa giáp nhỏ hình người xuống. Quản lý đuổi qua, sống. Cậu làm gì? Xuyên xa giáp không ăn thịt đồng loại của mình, nếu cậu dám làm bậy, chúng tôi sẽ giết cậu. Nghiêm Mặc hơi đơ ra. Hóa ra quản lý tưởng hắn muốn ăn con xuyên xa giáp nhỏ hình người đã sắp chết này. Không chỉ quản lý nghĩ như vậy, mà không ít xuyên xa giáp ở đây cũng cho rằng như vậy. Trước kia từng có chuyện xuyên xa giáp đói quá mà ăn vụn thi thể của đồng loại, nhất là những xuyên xa giáp dị dạng, chúng hay lén đến phần mộ ăn tử thi. Lúc trước, chuyện của xuyên xa giáp kia đã náo loạn rất lớn, không ít xuyên xa giáp đều nói không thể giữ các xuyên xa giáp dị dạng lại. Khi vừa sinh ra nên giết chết, sau đó vẫn là nhờ tộc trưởng dàn xếp tập trung các xuyên xa giáp dị dạng lại để nuôi nấng cùng nhau. Những chuyện khác thì mặc chúng nó. Nghi Mặc vốn là con lớn nhất còn có thể đứng thẳng, là trường hợp gần như không tồn tại trong nhóm xuyên xa giáp dị dạng. Mọi người đều hoài nghi vì sao hắn có thể lớn được như vậy, thấy hắn bế xuyên xa giáp nhỏ dị dạng sắp chết kia lên. Mà trước kia còn có chuyện ăn xác chết của xuyên xa giáp dị dạng gây ra, nên tất cả đều cho rằng hắn nhờ ăn đồng loại mới có thể trưởng thành được như vậy. Tôi biết cách cứu nó, tôi có thể cứu nó, hay là các vị muốn nó chết? Nghe Mặt cản trước xuyên xa giáp nhỏ hình người, không cho quản lý cướp nó đi. Có phải cậu muốn ăn nó không? Quản lý hoài nghi. Đương nhiên không phải, các vị có thể ở đây canh chừng tôi, nếu phát hiện tôi muốn ăn nó, các vị có thể ra tay cũng không muộn, tôi sẽ đánh không lại các vị. Nghiêm Mặc mỉm cười mà buông tay. Quản lý đương nhiên cho rằng con xuyên xa giáp vừa phế vừa dị dạng này có giá trị vũ lực cực kỳ thấp. Dù sao thì đối phương ngay cả lưới dính cũng không phun ra được, còn không có móng vuốt sắc bén. Để nó cứu. Có hai con xuyên xa giáp to bò tới cửa, hai vị trưởng lão cũng tới. Quản lý thấy trưởng lão đến, lập tức nhường vị trí. Căn phòng rất nhỏ, nhiều xuyên xa giáp tới như vậy căn bản không đủ chỗ chứa. Nghi Mặc cho rằng chúng nó sẽ đi ra ngoài, kết quả lại thấy có mấy con nữa lần lượt tiến vào, bò lên trên vách tường. Rất nhanh, trên vách tường cao 5-6 mét đã bò đầy xuyên xa giáp tới hóng chuyện. Chúng nó còn phân chia theo địa vị cao thấp, địa vị cao thì chiếm vị trí và khoảng cách dễ nhìn, địa vị thấp thì chỉ có thể bò lên trên. Nghiêm Mặt cạn lời. May là mình luyện được lá gan lớn, không mắc hội chứng sợ đám đông. Hai vị trưởng lão như cảm thấy rất có hứng thú với cây đèn đặt trong bốn góc phòng, nên vây quanh chúng một hồi lâu, chỉ thiếu điều muốn cắn lên đóa hoa đèn. Cái này tốt nha, ta cũng muốn, đã lâu rồi ta không đi ra ngoài nhìn thấy ánh nắng. Ta lấy vật đổi với cậu, cậu có đổi không? Một vị trưởng lão hỏi. Nghiêm Mặt xoa xoa mặt, bất đắc dĩ nói. Cũng được, nhưng bây giờ tôi có thể cứu người anh em nhỏ này trước không? Cậu cứu đi. Tất cả mọi người đều tránh ra. Trưởng lão ra hiệu cho quản lý và thủ vệ lùi ra phía sau, nhường không gian cho Nghiêm Mặt. Quản lý kia và thủ vệ rất dứt khoát, hai con chắn cửa, các con khác cũng bò lên vách tường. Chỉ có Tiểu Ngân là ý mình đã trao đổi thức ăn với Nghiêm Mặt mà thành bạn, đang bò tới bò lui bên chân Nghiêm Mặt. Nó thấy có một cái lưới dính đựng cát trong góc tường, còn muốn giúp Nghiêm Mặt trải cát ra. Nghiêm Mặt vội ngăn nó lại. Cứ để ở đó, đừng động vào. Tiểu Ngân không rõ vì sao Nghiêm Mặt không trải cát. Chúng nó đều biết nếu thường lăn lộn trong cát thì vảy giáp và móng vuốt có thể càng thêm cứng rắn, thân thể cũng càng thêm cường tráng. Quản lý gọi Tiểu Ngân lại. Tiểu Ngân lui sang một bên, bò lên cái chồng cát kia nhìn Nghiêm Mặt. Mấy con xuyên xa giáp nhỏ biến dị cũng tới. Chúng nó chen nhau xuôi theo vách tường. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặt trị bệnh dưới nhiều ánh mắt chúng mục như vậy. Không đúng, trước kia hắn cũng từng bị chúng mục, nhưng trong không gian nhỏ hẹp giống bây giờ mà bị nhiều phi nhân loại nhìn chằm chằm thì vẫn là lần đầu tiên.

cũng cảm thấy rất oan ức và tủi thân, không thể không nói lại một lần nữa. Chủ nhân, ngài từng dặn chỉ có người giải được ba cửa ải kia thì mới có thể lấy chìa khóa, nhưng ngài chỉ mới giải được ải thứ nhất, hai ải sau thì... Tao nói là thời gian qua lâu lắm rồi, tao đã quên mất, chẳng lẽ mày không nhận ra linh hồn tao à? Diệu Hương giận. Tộc trưởng xuyên xa giáp gục đầu xuống. Linh hồn ngài cũng có chỗ bị thiếu. Vẻ mặt của Diệu Hương trầm xuống. Vậy mày không muốn nghe lệnh tao? Không, tôi và tộc tôi đều dốc hết sức phục vụ cho chủ nhân. Tộc trưởng xuyên xa giáp kinh sợ. Vậy sao thấy kẻ địch đã bao vây chúng ta, thấy chúng sắp làm hại đến chủ nhân của mày, mà mày còn muốn giữ khư khư cái điều kiện tao đặt ra trong quá khứ à? Diệu Hương gằn giọng. Tộc trưởng xuyên xa giáp trầm mặt một chốc, chung quy nó cũng không dám quá mức chống lại chủ nhân, đành phải nói. Tôi trở về thương lượng với các trưởng lão một chút, nếu tất cả bọn họ đều đồng ý. Mau, ta muốn ngay đêm nay phải có đáp án. Vẻ mặt của Diệu Hương hơi dịu xuống, giọng nói âm trầm. Nhớ kỹ, nếu tao mà chết thì tụi mày cũng đừng hòng sống. Trước khi chết, tao sẽ đánh sập tòa thành này. Tộc trưởng xuyên xa giáp thở dài lui xa, có lẽ nó không thể không làm trái với ý chỉ của nguyên chủ. Dù sao thì đứa con gái trước mắt cũng có hơi thở của linh hồn nguyên chủ. Hơn nữa, nó không muốn tộc mình cứ vậy mà chết theo tòa thành ngầm này. Diệu Hương quay đầu đi ra khỏi gian mật thất, gã còn có chuyện phải sắp xếp. Đột nhiên, bước chân gã hơi dừng, gã cảm giác có ai đó đang rình gã. Nhưng xung quanh không có ai cả, ngay cả sâu bọ và côn trùng cũng không. Người có thể ở dưới lòng đất hay không, nhưng làm sao mà đối phương tiến vào tòa thành ngầm này được. Gã biết thủ lĩnh cửu nguyên ít nhất cũng phải là chiến sĩ không chế đất cấp 10, hẳn có thể đi dưới lòng đất, nhưng 30 mét dưới lòng đất của khu này đều là loại cát có thể cắn nuốt năng lượng, sao hắn có thể tránh khỏi chúng được. Diệu Hương nghi thần nghi quỷ, cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ, điều này khiến gã bước nhanh hơn. Gã phải tiến vào tầng thứ 11 để triệt để nắm quyền kiểm soát tòa thành ngầm này. Chỉ có như vậy gã mới đánh thức được cốt binh thần có sức chiến đấu bằng với bán thần trong trí nhớ để thủ thành. Hết chương 554. Chương 555 bí mật tầng thứ 11. Tộc trưởng trở về nghe bẩm báo có một con xuyên xa giáp mới tới đã cứu được một xuyên xa giáp nhỏ dị dạng sắp chết, cũng không để trong lòng. Vì nó đang vùng bực nghĩ xem có nên đi lấy chìa khóa mà đưa cho chủ nhân mới hay không, tạm thời không có tâm tình đi gặp con dân đã có công. Tộc xuyên xa giáp tôn trọng những con có vũ lực cường đại và thân thể kiên cường dẻo dài. Mỗi con xuyên xa giáp sau khi thành niên đều sẽ tự biết thảo dược nào có lợi và hữu dụng cho thương thế cùng bệnh tình của mình. Chỉ có những căn bệnh đặc thù mới cần đến trưởng lão để trị liệu. Nếu trưởng lão cũng không có biện pháp, vậy thì số phận đã định. Nhưng là một tộc trưởng quan tâm đến con dân và có thưởng phạt phần mình, nên cho phép cấp dưới thưởng cho con dân dị dạng kia một chỗ ở mới, mà không phải ở chung với những con dân già yếu bệnh tật. Xuyên xa giáp tới bẩm báo quên nói con dị dạng kia là người mới tới, tộc trưởng cũng không hỏi rõ ràng, việc này cứ thế mà bị xem nhẹ. Quản lý trở về nói với Nghiêm Mặt rằng tộc trưởng cho phép hắn đổi chỗ ở. Rất nhiều xuyên xa giáp nghe thấy đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Không ai lại muốn bị xem như phế vật cả. Các xuyên xa giáp thành niên khỏe mạnh bị đưa tới nơi này, chỉ cần là xuyên xa giáp có tự tôn thì sẽ muốn rời đi. Nhưng Nghiêm Mặt lại nói mình không cần. Không phải hắn muốn thường trú ở chỗ này, đổi hay không đổi với hắn mà nói hoàn toàn không sao cả. Hơn nữa, ở chỗ này hắn có thể dựa vào việc trị liệu các xuyên xa giáp già yếu để cày độ hảo cảm của nhóm xuyên xa giáp. Mặt khác còn có thể hỏi thăm một chút sự tình. Lúc sau, Nghi Mặt dựa theo bệnh tình và thương thế nặng nhẹ để trị liệu cho hai xuyên xa giáp. Hai con này đã bệnh nặng sắp chết, vẫy trên người đều tróc hết một nửa. Sau khi được hắn trị liệu thì như lập tức hồi phục lại thanh xuân, bò dậy đòi ăn đòi uống. Lúc trước, hai con xuyên xa giáp này đã ôm tâm lý chờ chết. Chúng nó đã nhịn ăn nhịn uống hai ngày rồi, mắt thấy sắp phải tắt thở. Điều kỳ diệu nhất là nơi bị chóc vảy của chúng nó đã bắt đầu mọc ra vảy mới. Vậy đối với xuyên xa giáp quan trọng cỡ nào, điều này chỉ có xuyên xa giáp mới biết. Không cần phải nói, hiệu quả trị liệu tốt như vậy có thể nói không khác gì kỳ tích trong mắt chúng xuyên xa giáp. Hai vị trưởng lão đã về hưu vẫn luôn quan sát nghi mặt, thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau như thể đang trao đổi cái gì. Tiểu Sa đột nhiên đi tới, lần này nó kéo thêm một con xuyên xa giáp tráng niên bị trọng thương đã tàn phế. Người anh em, nghe nói cậu biết trị liệu, còn cứu sống được. Quản lý kêu Tiểu Sa cái gì đó. Hai mắt Tiểu Sa liền tỏa sáng mà nói tiếp. Cậu còn cứu sống được ba con tộc mình, vậy cậu thử xem có thể cứu được nó không? Nghi mặt đang quan sát con xuyên xa giáp tráng niên bị trọng thương này. Con này tuy bị thương nặng, nhưng tình huống không quá khẩn cấp. Tình hình của nó trên cơ bản đã ổn định rồi, chỉ là chi sau và đuôi bị phế mất. Vẻ mặt của xuyên xa giáp tráng niên rất hờ hững, có vẻ như nó đã chấp nhận vận mệnh bị tàn phế của mình, mà nó không muốn đến đây để chờ chết. Nó đã làm chuẩn bị tinh thần để đêm nay Tiểu Sa đưa nó đến phần mộ của xuyên xa giáp, không nghĩ Tiểu Sa vẫn kéo nó tới đây. Tiểu Sa giải thích cho nó rằng mới biết được một tin, nghe nói có một người anh em giỏi về trị liệu có thể cứu nó, lúc này mới dẫn nó tới đây. Nhưng xuyên xa giáp tráng niên không cảm thấy xuyên xa giáp cao lớn dị dạng trước mặt này có thể giúp nó được cái gì. Dù trị liệu được, chẳng lẽ còn có thể khôi phục lại chi sau và đuôi của nó. Tầm mắt của Nghi Mặc và xuyên xa giáp tráng niên giao nhau. Hẳn nghĩ loại ánh mắt đó không phải là hờ hững, mà là tuyệt vọng khi chờ đợi cái chết. Tiểu Sa chen ngang vào, các xuyên xa giáp xếp hàng phía trước chẳng những không tức giận mà khi thấy con xuyên xa giáp tráng niên bị tàn phế kia còn chủ động nhường chỗ, thúc giục Nghi Mặc trị liệu cho nó trước. Nghi Mặc đoán có lẽ con này có thân phận không thấp. Liên tục trị liệu cho ba con xuyên xa giáp, Nghi Mặc đã rất quen thuộc với thân thể của xuyên xa giáp. Tàn phế đối với các y giả khác mà nói có lẽ đành phải bó tay, nhưng đối với hắn có được năng lượng sinh mệnh mà nói, chỉ cần nối xương lại lần nữa rồi đã thông và kích hoạt kinh mạch cho con xuyên xa giáp tàn phế này, dùng năng lượng sinh mệnh kích phát và chữa trị, muốn khỏi hẳn thật không khó. Lần này Nghi Mặc còn tạo ra toàn bộ thân thể của xuyên xa giáp trong biển hồn, tiến hành chẩn bệnh và trị liệu cho nó trong biển hồn một lần. Chi dưới và xương đuôi của con xuyên xa giáp này bị gãy khá nặng, đây cũng là nguyên nhân lớn khiến nó tàn phế. Nhóm xuyên xa giáp không cách nào trị liệu cho loại thương thế này, chỉ có thể dựa vào một ít thảo dược đơn giản và thời gian để chờ đợi cho xương tự khỏi. Có vài xuyên xa giáp cảm thấy may mắn, nếu xương bị thương không nặng cũng không nằm lộn xộn thì có vẻ vẫn sẽ lành lại. Tuy về sau khi bò sẽ không nhanh được như trước, nhưng tình huống gay go là gãy nát hết toàn bộ thì hầu như tàn phế là chuyện không thể nghi ngờ. Mà tình huống của con xuyên xa giáp tráng niên này, việc tự khôi phục lại là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì nỗi đau xương cốt và tuyệt vọng khiến nó cũng không muốn sống tiếp nữa. Nghi Mặc cười cười với nó, chỉ nói có thể trị. Xuyên xa giáp tráng niên trợn to mắt, trong mắt tràn ngập vẻ không tin. Tiểu Sa kích động, vẻ mặt của hai vị trưởng lão cũng thay đổi. Chúng nó không ngờ rằng đồng loại dị dạng này chẳng những biết trị liệu mà còn có thể khiến vảy mới mọc ra, nay là có thể giúp nối xương. Năng lực này quả là quá thần kỳ. Không chỉ hai vị trưởng lão nghĩ như vậy mà các xuyên xa giáp khác cũng nghĩ như vậy. Chúng nó không rõ xuyên xa giáp dị dạng nhỏ khó trị liệu như thế nào. Chúng nó chỉ biết những con dị dạng đó có cứu sống được thì cũng không làm được gì có ích cho tộc. Nhưng rất nhiều chiến sĩ cường đại đều bị bệnh chóc vảy, gãy chi, đứt đuôi mà không có cách nào tự lành mới phải chờ chết. Từ độ quan trọng mà nói, nối xương và chi tàn phế cùng với giúp vảy mới mọc lại mới có thể thật sự khiến chúng nó khiếp sợ và sùng kính. Khi Nghi Mặc thật sự trị liệu được cho chiến sĩ từng là con mạnh nhất đã tàn phế và đang chờ chết, thì quản lý kích động lại chạy tới chỗ tộc trưởng bẩm báo. Không lâu sau, quản lý chạy tới truyền lệnh, bảo Tiểu Sa dẫn hai vị trưởng lão đi, còn cố ý tới nói với Nghi Mặc rằng ngày mai tộc trưởng sẽ đến khen thưởng cho hắn. Chuyện tộc trưởng muốn khen thưởng cho Nghi Mặc, mọi xuyên xa giáp đều vui thay cho Nghi Mặc chứ không có dị nghị gì. Nhưng khi Tiểu Sa và hai vị trưởng lão rời đi, chúng xuyên xa giáp liền sôi nổi bàn tán. Một vài xuyên gia giáp thành niên nói nhỏ, chúng nó đều biết việc có thể khiến tộc trưởng gọi hai vị trưởng lão đi chắc chắn là vì trong tộc xảy ra đại sự gì đó mà một mình trưởng lão hay tộc trưởng đều không thể quyết định. Nghi mặt nghe xong, thuận miệng hỏi xuyên gia giáp tráng niên mà hắn trị liệu cho như đang nói chuyện phiếm. Đã xảy ra chuyện gì ạ? Xuyên xa giáp tráng niên chỉ biết Nghi Mặc là người anh em của Tiểu Sa, chứ không biết hắn là thú mới tới từ bên ngoài, không hề đề phòng mà trả lời. Có lẽ có liên quan đến những kẻ xâm nhập đi. Kẻ xâm nhập? Cậu không nghe nói à? Tôi có nghe nói một chút, nhưng cũng không biết rõ, tôi từng là phế vật trong tộc. Nghi Mặc cười khổ, giọng điệu buồn bã. Xuyên xa giáp tráng niên nhìn hắn chăm chú. Cậu không phải phế vật, cậu là ân huệ mà thần ban cho tộc ta. Chỉ là trước kia mọi người không phát hiện ra bản lĩnh của cậu. Từ hôm nay về sau, sẽ không có ai nói cậu là phế vật nữa. Cảm ơn. Vừa rồi nghe nói hình như tộc trưởng mời hai vị trưởng lão đi. Chẳng lẽ những kẻ xâm nhập đó đã tiến vào tòa thành ngầm rồi? Rất có thể, để tôi hỏi một chút. Xuyên xe giáp tráng niên ngửa đầu kêu tê tê với quản lý, hỏi nó có phải kẻ xâm nhập đã tới rồi hay không. Nghi Mặc vừa đến nói không cần hỏi đâu, liền thấy quản lý quay đầu, rất tự nhiên mà nói với mọi xuyên xa giáp. Không phải là kẻ xâm nhập. Tiểu Sa nói chủ nhân muốn lấy chìa khóa để tiến vào tầng thứ 11, nhưng chủ nhân không qua được toàn bộ cửa ải. Tộc trưởng liền triệu tập các vị trưởng lão lại hỏi xem cái này đưa chìa khóa ra cho chủ nhân không. Vì thế, tất cả mọi người đều biết chuyện này là sao. Nghi Mặc cầm nín. Tộc xuyên xa giáp thật đúng là tin tức linh thông. Sau đó hắn nghĩ có lẽ là tộc xuyên xa giáp hiện giờ vẫn chưa có khái niệm về bảo mật thông tin, đang đứng ở trạng thái xã hội toàn tộc cũng biết chung tin tức. À, tôi nghe nói vị chủ nhân này hình như có chút không giống với chủ nhân cũ phải không? Nghi Mặc thử hỏi. Kết quả hắn vừa hỏi, chúng xuyên xa giáp mồm năm miệng mười mà trả lời. Rất nhanh, Nghi Mặc đã biết được một vài tin tức hẳn phải là tuyệt mật, lại lần nữa cảm tạ huyết mạch của tộc Thiện Ngôn. Nếu không phải hắn có năng lực giao lưu với vạn vật, thì dù hắn có trà trộn vào tộc xuyên xa giáp, chỉ sợ cũng sẽ giống như vào núi bão mà về tay không. Ít nhất thì việc tìm hiểu tin tức sẽ không dễ dàng như vậy. Tầng 11 có cái gì vậy? Vì sao chủ nhân lại vội vàng muốn tiến vào như thế? Nghi Mặc xen lẫn trong chúng xuyên xa giáp, lặng lẽ dẫn dắt phương hướng của cuộc đàm luận. Bảo bối, rất nhiều bảo bối. Một xuyên xa giáp nhỏ tuổi lớn tiếng nói. Là vũ khí. Quản lý rất chắc chắn. Xuyên xa giáp tráng niên thoải mái thở ra một hơi dài khi Nghi Mặc vuốt tay lên người nó. Cơ bắp nó liền thả lỏng, có lẽ xuất phát từ lòng cảm kích với Nghi Mặc, nó mở miệng nói. Việc này đã cách đây rất lâu rồi. Hiện giờ xuyên xa giáp trong tộc biết được tầng thứ 11 có cái gì cực kỳ ít, có lẽ ngay cả tộc trưởng và các trưởng lão cũng không rõ bên trong suốt cuộc có cái gì. Có lẽ nguyên chủ không cho tổ tiên của chúng ta nói ra, nhưng tộc trưởng, trưởng lão và chúng ta đều biết một chút. Đó chính là tuyệt đối không thể đến gần tầng 11, bởi vì nơi đó có một quái vật đáng sợ có thể hủy diệt toàn bộ tộc xuyên xa giáp và cả tòa thành này. Từ chúng ta trong miệng xuyên xa giáp tráng niên có lẽ là danh xưng dành cho giai cấp đặc biệt trong tộc xuyên xa giáp. Nghi Mặc đã biết được xuyên xa giáp tráng niên này trước khi tàn phế từng là chiến sĩ mạnh nhất tộc từ miệng của các xuyên xa giáp khác. Xuyên xa giáp có thể được nó xưng là chúng ta, hẳn đều là chiến sĩ cường đại không thua gì nó, và cũng là vũ lực mạnh nhất trong tộc xuyên xa giáp. Chúng xuyên xa giáp lại bắt đầu thảo luận trong tầng thứ 11 suốt cuộc có quái vật gì. Còn có một vài xuyên xa giáp già bắt đầu tả lại những mạo hiểm mà chúng nó đã trải qua dưới lòng đất sinh động như thật. Nghe Mặt biết được rất nhiều thông tin từ mấy cuộc chuyện phiếm. Thứ nhất, tòa thành ngầm có tổng cộng 12 tầng, nhóm xuyên xa giáp có thể tự do ra vào 5 tầng trên cùng, nhưng từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 11 thì cấm xuyên xa giáp. Nhóm xuyên xa giáp lúc bình thường đều sống ở tầng thấp nhất dưới lòng đất, cũng chính là tầng thứ 12. Chúng nó không biết đếm số tầng, nhưng vì từ xưa đã gọi như vậy nên chúng nó học thành thói quen. thứ hai, vị chủ nhân mới tới và nhân thủ mà gã mang đến chỉ có thể hoạt động từ tầng 1 tới tầng 5, bọn họ cũng không có cách nào tiến vào từ tầng thứ 6 trở xuống, mà vị chủ nhân mới này rất để ý tầng 11. Thứ ba, tộc trưởng xuyên xa giáp có một cái cốt khí này tượng trưng cho địa vị của tộc trưởng, chỉ có tộc trưởng mới có thể đeo, mà nó và chủ nhân cũng là nhờ cái cốt khí kia mới có thể nói chuyện với nhau. Hơn nữa, cái cốt khí kia chỉ có thể nói chuyện dựa vào linh hồn với chủ nhân. Đây cũng là biện pháp để tộc xuyên xa giáp phân biệt chủ nhân mới. Thứ tư, tộc trưởng xuyên xa giáp quản lý một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này có thể mở ra lối đi từ tầng thứ 6 trở xuống. Ngoài ra còn có một ít tin tức vụn vặt, tỉ như ở tầng nào đó trong tòa thành ngầm thi thoảng sẽ phát sáng hoặc phát ra những tiếng động kỳ quái, nhưng mà không để tâm tới. Cuối cùng, quản lý lại nói một tin rất quan trọng đối với Nghiêm Mặc. Chủ nhân mới nói muốn có chiếc chìa khóa trong đêm này. Nghiêm Mặc sao có thể để bọn Diệu Hương lấy được thứ trong tầng thứ 11? Tuy hắn không rõ nơi đó suốt cuộc ẩn giấu cái gì, nhưng không biết là cái gì thì mới đáng sợ. Hắn không muốn vừa quay đầu lại để ăn một cú thiệt thòi lớn. Như vậy, hắn phải tiến vào tầng thứ 11 trước bọn Diệu Hương. Nghiêm Mặc bắt đầu gọi Nguyên Chiến trong biển hồn. Từ sau khi hắn tiến vào biển hồn của Nguyên Chiến và cùng hắn tiếp nhận ký ức truyền thừa của cổ thần, thì mối liên hệ linh hồn giữa bọn hắn đã trở nên càng thêm chặt chẽ. Chỉ cần cách nhau không xa lắm, bọn hắn sẽ cảm nhận được nhau và đồng thời có thể kêu gọi nhau thông qua biển hồn. Chỉ là không thể truyền đạt lời nói một cách chi tiết, nhưng truyền đạt một ý nghĩ hoặc cảm xúc mãnh liệt nào đó thì có thể. Bây giờ Nghiêm Mặc truyền đi cảm xúc bức thiết muốn được gặp Nguyên Chiến, hắn có thể cảm giác được Nguyên Chiến bây giờ cách hắn rất gần. Nguyên Chiến lúc này rất bối rối, hắn phát hiện mình không có cách nào xuyên qua vách tường từ tầng thứ 6 trở xuống. Bốn phương tám hướng dù là vách tường nào cũng không phải vật được làm từ gạch đá, nhưng cũng không phải là kim loại mà hắn từng tiếp xúc, thành phần của chúng càng phức tạp hơn, trong kim loại còn chứa một vài vật chất đặc thù. Khi hắn thử hết lần này tới lần khác thì bất chợt nhận được ý nghĩ của Nghiêm Mặc truyền đến. Hắn không biết Nghiêm Mặc đã xảy ra chuyện gì, lo lắng cho an nguy của người nọ, hắn lập tức rời đi. Hắn quyết định đi vòng từ bên ngoài vào trong, tiến vào từ tầng dưới cùng, rồi đi kiếm Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cũng không biết Nguyên Chiến không thể đi xuyên qua thân tàu, nếu hắn biết thì sẽ không cấp bách gọi tới như vậy. Hết chương 555.